Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 36 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 36, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Gia Trần Thực cuối cùng cũng đã đi vào trong âm phủ. Trong cái đám tang của lão có rất là nhiều hương dân cùng với các bằng hữu tới đưa tiễn. Thì cái đám người Tiêu Vương Tôn cũng sau khi tang lễ kết thúc thì cũng đã lần lượt từ biệt. Gia Trần Thực thì tiến vào trong âm phủ, muốn liều mạng không sợ chết tìm cái nguồn gốc của quỷ thủ màu xanh, muốn xây dựng nên một cái mảnh giang sơn tại âm phủ để sau này Trần Thực có chết xuống đó còn kịp đăng cơ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 36 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tiểu thập, ngươi có tài trạng nguyên đó. Dưới tàn liễu, chú tứ tài tán dương. Cái kỳ thi quyển sắp tới gần, Trần Thực bắt đầu chuẩn bị thi, mỗi ngày đều tới chỗ con hắn học tập. Chú tứ tài cũng là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẩn, đem các loại sách như là Luận Ngữ, Thi Thư, Trung Dung đều nói rõ. Trần Thực dụng tâm khắc ghi, trong lòng cảm kích vạn phần, nói: nếu mà tương lai có thể học tới trung học, ta sẽ lập bài vị cho lão sư, mỗi ngày cung phụng. Chú Thú Tài cũng rất là vui vẻ, nói: ta một thân tài học đi truyền thụ cho ngươi. Trường thi chính là chiến trường tỏa sáng rực rỡ của ngươi, ngươi chắc chắn phải là học trung học. Cũng là do lão sư có cách dạy dỗ tốt. Hay da, chủ yếu là ngươi có tuệ tâm, thông minh, là có nghị lực. Một người một quỷ thổi phồng lẫn nhau, mỗi người đều rất là hài lòng. Trần Thực về tới nhà, tiếp tục sao chép thủy hỏa đảng luyện quyết. Sao chép bản mẫu do Gia Gia từ trong mộ chân vương đọt ra. Sách vở cổ xưa, trần giấy đã cũ kỹ. Hắn đã chép xong một quyển đưa cho Tiêu Vương Tôn, cái quyển này là chép cho Sa Bà Bà. Bên trong thủy hỏa đảng luyện quyết có ghi chép lại cách làm sao để tu thành thi giải tiên. Cái loại pháp môn này cực kỳ kỳ lạ, cần trước tiên phải chết một lần, hoặc là chết đuối, hoặc là chết thiêu, hoặc là bị binh khí giết chết. Phàm là tử vong thì sau khi hạ táng sau 700 năm vẫn lại cứ bất hủ bất tử. Đợi đến 700 năm sau thi thể bắt đầu mục nát thì lúc này cái chỗ tuyệt diệu của thủy hỏa đảng luyện sẽ bắt đầu. Trời sẽ giáng xuống chân thủy nhấn chìm ngươi. Nếu như sau khi cọ rửa qua mà thi thể không tiêu tán, thì qua 40 năm nữa sẽ có chân hỏa thiêu đốt ngươi. Nếu như là hài cốt vẫn còn có thể bảo toàn trong chân hỏa, thì chân thân sẽ sinh ra từ trong lửa, mọc ra huyết nhục gân mạch, ngũ tạng lục phủ, luyện thành tiên thể, đó gọi là thi giải tiên. Mà thủy hỏa đảng luyện quyết, trước tiên là phải tu luyện chân thủy chân hỏa, đảng luyện thân thể, để cho mình ung dung ứng đối vượt qua đại kiếp nạn vào 700 năm sau, để không đến mức bị luyện đến hình thần câu diệt. Dạ dạ, chính là dùng cái thủ đoạn này luyện thân thể của ta sao? Để cho thi thể của ta không thối rữa nữa hả? Trần Thực đặt bút xuống, nổi lên mơ màng. Năm đó, sau khi mình bị người ta cắt đi thần thai, nhất định là đã chết rồi, đã được trần đường an táng. Gia Gia chạy về nhà, đem thi thể của mình đào lên, phát hiện đã qua 7 tháng đầu, làm sao cũng không thể chịu được hồn của mình trở về. Vì vậy đã lập tức xông vào trong mộ chân vương, đoạt lấy thủy hỏa đảng luyện quyết, dùng các phương thức thủy quả đảng luyện để bảo tồn thi thể của mình. Sau đó, Gia Gia liền tìm biện pháp khác để có thể cứu sống Trần Thực. Mãi cho tới 2 năm trước, dài dài mới cứu được hồn phách của ta trở về, để cho hồn phách của ta nhập thể. Bất quá ta dù sao cũng đã tử vong 8 năm rồi, hết thảy ký ức trước đó đều đã biến mất, hơn phần nữa là như vậy rồi. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, đem cái thùng sách kéo tới trước người của mình. Từ bên trong lấy ra một cái hộp đá cùng với ngọc ấn, đặt ở một bên, lại tìm ra một sấp ngân phiếu đếm đếm. Ngân phiếu, còn có 5 tấm, 500 lượng bạc. Sau khi Gia Gia mất, hắn mới biết được dược hiệu của mình đắt bao nhiêu. Mỗi ngày nấu dược liệu đều phải 5-6 lượng bạc. Một tháng liền phải tiêu hết 160 lượng bạc. Cái số tiền ít ỏi mà mình kiếm được trước kia căn bản là không đủ tiền thuốc. Khó trách Gia Gia không có tiền tiết kiệm. Trần Thực cất kỹ ngân phiếu rồi lại lấy ngọc ấn cùng với hộp đá ra thưởng thức. Hai cái món đồ này, một cái có được từ trong Sơn Quân Miếu, còn một cái là do Tiêu Vương Tôn treo ở đầu cành cây, nhờ Chu Tú Tài chuyển tặng cho hắn. Nhắc tới cũng lạ, cái ngày đó Trần Thực về nhà, đem cái ngọc ấn này đặt ở bên cạnh hộp đá, hộp đá lại phát ra ánh sáng màu lam thẫm. Trần Thực để ngọc ấn tới gần hộp đá, chỉ thấy hộp đá này lại một lần nữa phát ra ánh sáng xanh, lúc sáng lúc tối, giống như là đang hít thở vậy. Hắn về ngọc ấn đi thì ánh sáng màu lam liền dần dần biến mất. Hắn đem ngọc ấn đặt ở bên cạnh, cố gắng mở cái hộp đá khi nó tỏa ra ánh sáng xanh, nhưng mà hộp đá vẫn là kín kẽ, không có dấu hiệu bị hắn mở ra. Trần Thực nhấc cái nắm đấm lên đập xuống vài cái, hộp đá không hề nhúc nhích, ngược lại tay của hắn đấm xuống tới mức đầu đớn. Hắn xòa xòa cái nắm đấm, nói thầm: cái hộp đá rốt cục là giặt gì vậy chứ? Nếu là dùng để gạt người, làm sao có thể cứng rắn như vậy? Hơn nữa còn có thể phát sáng nữa chứ. Bên trong này thật sự là có thứ gì đó sao? Hắn dùng sức lắc lắc cái hộp đá, bên trong không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Lúc này bên ngoài truyền đến cái tiếng ồn ào. Trần Thực nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng lại thấy mặt trời không biết khi nào đã nhắm mắt lại, ánh trăng đã rơi xuống, trời đã tối rồi. Hắn nhâm đỡ nấu thuốc cho mình, rồi lại nấu cho một nồi dược liệu, nấu một ít thịt cho Hắc Oa. Sau khi mình uống thuốc xong liền ngâm bên trong, Hắc Oa thì ở bên cạnh thêm lửa. Trong khoảng thời gian Gia Gia không có ở đây, hắn dần dần đã quen với cuộc sống một người một chó. Ngày hôm sau, Trần Thực đi đến thôn Cương Tử, gõ cửa nhà của Sa Bà Bà. Tiểu Thập, sao lại tới đây? Sa Bà Bà kinh ngạc không thôi, vội vàng để cho hắn đi vào, nói: hai ngày gần đây không có đi thăm ngươi, bà bà bên này sinh ý tốt vô cùng. Cái đoạn thời gian trước mà biến, người chết nhiều, rất là nhiều người đến đây chiêu hồn để gặp thân nhân. À, Tiểu Thập tới đây là dự định chiêu hồn cho gia gia ngươi sao? Trần Thực ung dung nói: có thể được hả? Hơi không thể được. Sa Bà Bà lắc đầu nói: Trần lão đầu là thân thể xuống âm phủ, kiêu hồn mà nói sẽ đem cả người hắn kiểu quán đến dương gian, không có quyền sơn áp chế, hắn sẽ lập tức biến thành ma. Trần Thực ám đạm lập tức cười nói: ta tới đây tặng cho bà một quyển sách. Dứt lời, hắn lấy ra thủy quả đảng luyện quyết. Sa Bà Bà nhìn thấy quyển sách này không khỏi kích động đến thân thể phát run, vội vàng cầm ở trong tay, nhanh chóng lật xem vài trang, lập tức lại vội vàng khép sách lại, sắc mặt âm tình bất định. Quyển sách này là gia gia ngươi kêu ngươi đưa cho ta hả? Trần Thực gật đầu. Hi, hay cho Trần lão đầu, sau khi chết còn muốn chính kế ta. Sao bà giận dữ? Hắn biết rõ ngươi chỉ cần đưa sách tới, ta sẽ không thể không nhận, sau đó sẽ bị ngươi mua chuộc. Ngươi nếu gặp nạn, ta khẳng định không thể không đếm xỉa tới. Hư hư. Lão bà hừ hai tiếng liên tiếp, định trả sách lại cho Trần Thực, nhưng mà đưa tới một nửa rồi lại rụt về do dự. Trần Thực cười nói: bà, cho dù không có quyển sách này, nếu mà ta gặp nạn, bà sẽ không cứu sao? Sao bà không chút do dự? Đương nhiên là sẽ cứu rồi. Ngươi liệu mạng đi dông xuyên hạ trộm dương giác thiên linh đăng, cứ dù để cho lão thân có liều mạng vì ngươi thì lão thân cũng không tiếc. Trần Thực cười nói, vậy thì bà còn do dự cái gì nữa, nhận quyển sách này là được rồi. Nhận là đại biểu cho ta đã rơi vào trong tính toán của Trần lão đầu. Thôi được rồi, nhận thì nhận, ta sao đo làm gì với người chết chứ. Sao bà thản nhiên nhận lấy thủy hỏa đảng luyện quyết, cười nói, ngươi gần đây khí sắc không tệ, không có gầy gò như mấy ngày trước nữa, phải ăn nhiều một chút. Ngươi đang lúng phát triển thân thể, tiền trong nhà nếu là không đủ dùng liền tới chỗ của bà tuy rằng không có bản lĩnh gì nhưng mà nuôi ngươi mập mập thật lớn thì vẫn có thể đó. Cần Thực nói, ta chuẩn bị đi thi tú tài rồi, mấy ngày nay đang chuẩn bị thi. Sao bà đang muốn nói chuyện thì đột nhiên Hắc Oa ở trong sân kêu lên, tiếng kêu càng ngày càng vang dội. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nói, Hắc Oa, nó đã xảy ra chuyện rồi, làm nó sợ đến lắp bắp luôn, cái việc này khẳng định là không nhỏ rồi. Hắn vội vàng đi ra bên ngoài. Sao bà đuổi theo hắn, kinh ngạc nói, ngươi còn có thể nghe ra cái tiếng chó sủa lắp bắp nữa hả? Ở đây là cái bản lĩnh gì vậy? Dạy cho ta đi. Hai người đi vào trong sân, lại thấy Hắc Oa hướng về phía bầu trời kêu la không ngừng. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai mặt trời nhô lên cao, nhưng mà ở phía trước hai vầng mặt trời không biết từ lúc nào đã nhiều ra thêm một cái vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ. Mặt trăng xuất hiện vào ban ngày hả? Trần Thực cùng với Sa Bà không khỏi ngây dại. Từ xưa đến nay, mặt trời và mặt trăng luôn được phân chia rõ ràng, mặt trời xuất hiện vào ban ngày và mặt trăng xuất hiện vào ban đêm. Trăng sáng dần cao chính là cái thời gian tà túy hoạt động, mà bây giờ mặt trăng cư nhiên đã xuất hiện vào ban ngày. Ánh trăng yếu, đặc biệt là khi có mặt trời, hầu như là không thể cảm nhận được ánh trăng. Nhưng mà ánh trăng chân thật tồn tại, xen lẫn trong ánh mặt trời, vô hình chung đã ảnh hưởng đến thế gian. Già già luôn nói, tà túy là bị ánh trăng ảnh hưởng, bây giờ mặt trăng đi xa, tà túy thì sao? Trong lòng Trần Thực đập thình thịch, tà túy cứ xuất hiện vào ban ngày không đấy. Sao bà sắc mặt kịch biến, dậm chân, nói, xảy ra đại sự rồi, thật sự là xảy ra đại sự. Ba ngày mà ánh trăng xuất hiện, chân thần thiên ngoại không lẽ cũng phát điên rồi sao? Trên núi cao, đại xà Quyền Sơn vòng quanh ngọn núi, ánh mắt thâm thúy xa xôi, nhìn chăm chú vào thế sự thay đổi của Càn Dương Sơn. Chân thần thiên ngoại là chân thần Tây Ngưu Tân Châu, mãi mãi không thay đổi, đạo thâm không dời. Đại xà Quyền Sơn giống như là thần của núi Càn Dương. Hắn hướng tới tâm cảnh của chân thần thiên ngoại. Từ khi hắn thành công đại đạo, liền sẽ giống như là chân thần thiên ngoại, cứ như vậy mà nhìn chăm chú vào trần thế phụ cận Càn Dương Sơn, lĩnh hội thay đổi của thế sự, lĩnh hội được hỉ nộ ái ố của nhân gian. Đạo tâm của hắn ở trong cái loại ma luyện này sẽ càng ngày càng tăng lên. Hôm nay hắn có một chút thất thần. Hắn học theo nguyên bản của chân thần thiên ngoại, luyện thành tâm cảnh mãi mãi không chuyển dời, ngồi xem thế sự biến hóa. Nhưng mà hai tháng trước, thời gian trời tối sớm hơn một khắc. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một sai lầm nho nhỏ của chân thần, hoặc là thay đổi của chân thần thật sự là rất lâu, mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm mới có một lần thay đổi, bởi vậy không để ở trong lòng. Lần thay đổi đó đã khiến cho đạo tâm của hắn sao động, đã ăn một cái chân phong hy nướng mà Trần Thực hiến tế. Lại không nghĩ tới giữa ba ngày ban mặt, mặt trăng dĩ nhiên cũng sớm mở mắt. Một lần ngược lại thì còn tốt, hắn còn có thể nói là thời gian biến hóa của chân thần cực kỳ dài dằn dặc, nhưng mà ngắn ngủi có hơn một tháng lại biến hóa đến hai lần. Khóe mắt của đại xà Quyền Sơn nhảy lên một cái, đạo tâm mãi mãi không dễ nổi lên gợn sóng. Ngay cả ma biến chết nhiều người như vậy, ở trong phương viên trăm dặm, thậm chí là Càn Dương Sơn xích một chút nữa đã bị chôn vùi trong ma biến, thì cũng không cách nào làm cho đạo tâm của hắn sinh ra dao động. Hiện tại đạo tâm của hắn đã nhấc lên gợn sóng, liền giống như là bị gió thổi, gió càng lúc càng lớn, gợn sóng càng lúc càng lớn. để cho hắn có một chút nôn nóng, có một chút bất an. Không lẽ chân thần đã xảy ra biến cố gì sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ, ban ngày xuất hiện một đạo chân lưỡi liềm, đối với chân thần thiên ngoại mãi mãi không thay đổi mà nói, có lẽ chỉ là một lần sai lầm nho nhỏ. Nhưng mà đối với chúng sinh Tây Ngưu Tân Châu mà nói, đó là một hồi dị thường lớn lao. Cái trận dị thường này sẽ thổi quét tất cả mọi người, sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không ai có thể không đếm xỉa tới. Lúc mới bắt đầu xuất hiện dị thường là một mảnh yên tĩnh tường hòa. Đại bộ phận người sinh hoạt không có gì khác với lúc trước. Chỉ có hương khói trước các mẹ bảo hộ của các thôn xóm càng ngày càng cường thịnh. Hương khói lượn lờ, khắp nơi đều là cầu phúc của mọi người. Khẩn cầu bình an, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Gần thực, từ dịp lễ Nguyệt Tế tới, lái xe gỗ giống như là gia gia, tới các thương sớm bán hàng, chủ yếu là bán đào phù cùng với phù trừ tà. Hôm nay chính là lúc dị thường tới. Cho dù là người bình thường cũng nhận thấy được có một chút không thích hợp, bởi vậy phù lục của Trần Thực rất là dễ bán. Vừa mới bày xong quầy hàng, phù lục vẽ xong liền bị tranh giành mua không còn. Trần Thực mua được rất là nhiều thịt linh thú cho Hắc Oa, cung cấp cho nó hưởng dụng. Sau đó lấy máu Hắc Oa vẽ càng nhiều phù lục. Cũng may chỉ là chân lưỡi liệm, ánh chân chưa có hoàn toàn mở mắt. Nếu mà hoàn toàn mở mắt ra, chỉ sợ là tà túy xuất hiện vào 3 ngày luôn rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mấy ngày nay hắn nghe được một ít tin đồn tà sùng hồ nhấu vào 3 ngày, rất là tà môn. Bởi vậy khi ra khỏi cửa, cho dù là 3 ngày cũng phải treo đào phù cùng với phù trừ tà trên xe gỗ. Bất quá cũng may vẫn chưa gặp phải tà ma. Chẳng phụ sư, chẳng phụ sư. Có người vọt đến trước sạp phù của hắn, là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, cái dáng người thô to, mặc cái y phục vải thô để thuận tiện làm cái việc đồng án. Trước người còn có đeo cái tạp dề, dính một chút bột mì. Hắn là trước đó còn đang nhào bột, lo lắng vạn phần, nói: "Chẳng phụ sư, cái đường nhà ta ở trong ruộng làm việc, đột nhiên chúng tạ, chẳng phụ sư cứu mạng hắn đi." Cái đám người bốn phía lập tức vây quanh, thần thái rất là kích động, nhao nhao hỏi thăm là cái chuyện gì xảy ra. Trần Thực chưa từng một mình xử lý qua tà túy. Tà túy hộ nháo ở Hoàng Dương Thôn lần đó cũng chỉ là phù sư của Triệu gia âm thầm giết đồng tử để luyện đèn dầu, cũng không phải là tà túy thiệt. Lúc giết Khảng Ti Trùng cũng lại cùng với Lý Thiên Thanh liên thủ, trong lòng hắn không khỏi có một chút kích động. Nhưng mà lập tức liền bình tĩnh lại. Bản thân mình là phù sư, dù không có thần thai cũng có thể vẽ phù họa chú, có thể cùng với tà túy chiến qua một hồi. Nếu không, còn có thể phối thuốc súng đen, nổ tung tà ma. 5 lượng bạc. Trần Thực nói. Phụ nhân kia cái vẻ mặt khó xử. Trần Thực ra giá không đắt. Những phụ sư khác ra giá trừ tà trừ ma thường thường đều là miệng sư tử, chào giá rất là cao. Nhưng mà 5 lượng bạc này, đối với gia đình của nàng mà nói, chính là cân số không tưởng. 5 lượng bạc, thôn chúng ta sẽ bỏ ra. Một cái vị tộc lão đột nhiên nói. Trong thôn loạn tà túy cũng không phải là cái chuyện cá nhân, thường thường sẽ gây ra quả đến cả thôn trang. Bọn họ gom tiền từng nhà, rất nhanh liền gom đủ 5 lượng bạc vụn đưa tới tay của Trần Thực. Trần Thực đi theo phụ nhân bước nhanh tới bên ngoài thôn, chỉ thấy trong ruộng có một đám người vây quanh cùng một chỗ, trong miệng phát ra cái tiếng hô quát muốn tới gần, rồi lại bị cái thứ gì đó dọa cho lui, cái tiếng kêu la một mảnh. Tất cả tản ra, phụ sư tới rồi, có người kêu lên. Đám người tản ra, Trần Thực bước nhanh đến trước mặt, đã thấy trong ruộng đất có một người đang đứng, nhắm mắt ngủ, cánh tay lại giơ lên. Từng cái ngón tay không biết lại bị cái thứ gì gặm nhắm, đến chỉ còn lại có xương cốt, 5 cái ngón xương trắng bị tách ra. Giống như là có cái thứ gì đó cầm lấy tay cô gã, ăn xong đầu ngón tay, rồi lại cùng với bàn tay, rồi lại ăn đến cái cánh tay nhỏ cô gã. Quyết Nhục cánh tay nhỏ đã bị gặm hơn phân nửa, lộ ra xương trắng dày đặc. Trần Thực nhìn cũng cảm thấy đau đớn, nhưng mà hán tử kia lại vẫn như cũ, vẫn đứng hô hô ngủ say, ngủ đến thập phần ngọt ngào. Đột nhiên, hán tử kia đau đớn tỉnh lại, cái khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt hoảng sợ, nâng cái cánh tay phải của mình, phát ra cái tiếng kêu đau thấu tim gan. Cứu ta! Nhanh lên cứu ta! Sau đó, trên mặt của hắn lại lộ ra nụ cười, dường như là lại mệt nhọc, nghiêng đầu đứng ngủ thiếp đi. Trong miệng còn phát ra từng cái trận tiếng ngáy, ngủ say sưa như là đang mơ cái mộng đẹp gì đó. Mà cánh tay phải của hắn còn đang giơ lên, dường như là có thứ gì đó đang ăn cánh tay của hắn say sưa, gặm từng chút, gặm mất một miếng thịt, liền dùng sức nhai, còn chép chép miệng, làm ra cái bộ dáng dường như là rất ngon. Hắn thứ kia lại bị đánh thức, phát ra cái tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cứu mạng! Nhưng mà ngay sau đó, trên mặt của hắn lại lộ ra cái nụ cười, hiếp mắt ngủ ngon lành. Các thôn dân vội vã lui về phía sau, không dám đến gần nữa. Bọn họ không nhìn thấy được cái tà vật đang ăn hắn tử này, cũng không rõ vì sao lúc hắn bị ăn còn có thể ngủ, trong lòng không khỏi sợ hãi. Trần Thực thì lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên cạnh hán tử kia lại có một người áo xám vừa gầy vừa cao, cái lỗ tai lông xù, một tay cầm lấy cánh tay của hán tử kia, ngón tay nhỏ dài, lông màu xám. Cái chỗ không có lông thì chính là một phần phấn nộn. Hắn đưa lưng về phía Trần Thực, đang xê xưa gặm cánh tay của hán tử kia. Mỗi khi hán tử kia đau đớn tỉnh lại, phía sau người áo xám này liền phun ra một cái đuôi thịt phấn nộn dương cao lên, cái chớp đuôi xô tới xô lui trên đỉnh đầu của hán tử kia như là đang xô bóp đầu cho gã. Hán tử kia chỉ lộ ra cái nụ cười thoải mái, quên mất tà túy đang ăn cái cánh tay của mình, đứng ngủ ngon lành. Người áo xám tiếp tục ăn cánh tay của gã, một người ăn tới thơm ngon, một người thì ngủ tới ngon lành. Trần Thực có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng mà những người bốn phía thì lại không nhìn thấy được cái người áo xám này. Lúc này, cái người áo xám ngừng ăn, chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một cái khuôn mặt giống như là một con chuột. Cái đôi mắt nhỏ, sáng bóng, nhìn chăm chăm Trần Thực. Đây là một con chuột mặc y phục nhân loại, đứng như là người, so với người còn cao hơn. Người có thể thấy ta hả? Cái con chuột áo xám kinh ngạc, nói. Trần Thực không có đáp lời, đột nhiên mở miệng, nói. Tà túy ngay ở phụ cận, các ngươi sao còn dám tới gần? Hắn vừa mới dứt lời, cái đám người bốn phía lập tức tản ra. Đi xa một chút. Cái đám người bốn phía lại lùi xa hơn nữa. Trần Thực lấy ra một nén nhang, châm lửa, cắm ở dưới chân cái con chuột áo xám kia, nói. Các hạ tới từ nơi khác có đúng vậy không? Không biết bảo địa là đỉnh núi nào? Cái con chuột áo xám kia ngửi ngửi mùi nhang, lộ ra cái vẻ say mê, nói. Làm sao ngươi biết ta không phải tới từ Càn Dương Sơn? Trần Thực mỉm cười, nói. Núi Càn Dương ta quen thuộc nhất, các loại tà túy ta đều đã gặp qua, duy chỉ có ngươi là chưa từng gặp qua. Ngươi là chuột tu hành thành tà sao? Chuột áo xám nói. Ta là môn hạ của Hắc Sơn nãy nãy, cường chú ở Hắc Sơn. Hôm nay đi ngang qua bảo địa, đón gió thù. Nghe nói nơi này của các ngươi có náo loạn ma biến. Nãy nãy nói là nếu đạo hữu chết quá nhiều, vậy thì dọn tới đây ở. Trần Thực khẽ nhíu mày. Hắc Sơn ở bên kia sông Đức Giang, quy mô nhỏ hơn núi Càn Dương rất nhiều. Tà túy Hắc Sơn cùng với tà túy Càn Dương Sơn, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Lần này, cái con chuột áo xám này chạy tới Càn Dương Sơn ăn thịt người. Hắn lại cho rằng lúc ma biến thì tà túy bị giết chết hết rồi, cho nên những cái cơ hội đến chiếm núi đây mà. Thì sao là thuộc hạ của Hắc Sơn nãy nãy? Ta cũng đã từng nghe qua uy danh của Hắc Sơn nãy nãy từ lâu rồi. Trần Thực sắc mặt chậm lại, cười, nói. Làm phiền các hạ giúp ta chuyển lại cho Hắc Sơn nãy nãy, cứ nói là... Cái con chuột áo xám kia đang lắng nghe, thì Trần Thực một bước bước tới trước mặt của nó, quyền phong đánh ra. Cái con chuột áo xám kia tránh né không kịp, bất chấp phản kích, lập tức dựng cái đuôi lên. Cái đuôi liền đi đến đỉnh đầu của Trần Thực. Bên tai của nó truyền đến một tiếng sấm sét. Cái nắm đấm của Trần Thực còn chưa rơi vào trên người nó thì hồn phách của nó đã bị chấn nát. Rầm! Một quyền này của Trần Thực đánh vào cằm của nó. Cái cổ của con chuột áo xám vặn vẹo thành cái bánh quai chèo. Thân hình xoay tròn bay lên, ngã xuống bên ngoài mấy trượng, cô quắm vài cái, liền không nhúc nhích. Bất quá trước khi quyền phong của Trần Thực đánh trúng nó đã bị cái tiếng sấm của một quyền này đánh cho chấn chết. Cái loại tà túy cấp thấp này sợ nhất chính là tiếng sấm. Gặp phải giông bão thì cần phải đi trốn, nếu không thì bị sấm sét đánh chết. Trần Thực mặc dù đã trải qua cái nỗi đau tan da, nhưng mà sau khi đi ra ngoài, ngày đêm cần cù tu luyện, bắt đầu thất luyện, rèn luyện cốt, tâm, huyết, thịt, da, khí thần. Lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Tiếng sấm trong quyền cước đánh ra cũng càng ngày càng vang, chấn thương đến hồn phách cũng không thành vấn đề. Quyền cước của hắn đánh ra tiếng sấm, mặc dù không phải là pháp thuật, nhưng mà còn hơn cả pháp thuật. Đã nói rồi, muốn đặt chân lên Càn Dương Sơn ta, người đã tới bái kiến đỉnh núi chưa? Trần Thực quát lớn một câu, đột nhiên cái cơn buồn ngủ đánh úp lại, không khỏi nhắm mắt lại, cái mặt tươi cười, vậy mà đứng ngủ thiếp đi. Đột nhiên, hắn tỉnh táo lại, không khỏi sởn cả gai ốc. Hắn xuống tay trước, vậy mà còn bị cái mũi đuôi của con chuột áo xám này điểm trúng. Tùy tiện sờ sọt trên đầu của hắn hai cái, hắn liền lâm vào trong mê man. Cái kỹ thuật bậc này hắn chưa bao giờ gặp qua. Cái con tà túy này có cổ quái, nó hiểu được pháp thuật. Trần Thực bước nhanh về phía trước, đi đến bên cạnh cái con chuột áo xám kia. Đột nhiên góc áo con chuột áo xám truyền đến cái tiếng bùm, phụ giấy dán dưới y phục bốc cháy. Trong ánh lửa, Trần Thực nhìn thấy rõ ràng trên phụ giấy có vẽ chính là ẩn hình phù. Để vẽ ẩn hình phù cực kỳ phức tạp, nhất định phải vẽ trên giấy cáp. Luyện chế ra giấy cáp cũng là một cái chuyện phiền toái. Cáp tức là con trai. Con trai am hiểu về ẩn nấp, có thể phun ra các loại ảo ảnh và khí tức hư ảo để che kín chân thân của mình. Con trai sống ngàn năm chính là một con sò. Vỏ ngoài của con sò nghiền nát thành bột, trộn lẫn với bột giấy, phơi nắng thì thành giấy, đó gọi là giấy cáp. Lại dùng chu sa máu hắc cẩu nghiêng mực, phía trên thì viết cái chữ sắc lệnh, phía dưới thì viết cái chữ tam thanh, tiếp theo là ba chữ vũ trừng, vũ hồ, vũ thanh. Là ý chỉ của tam tiên, hán trung ly, lữ động tân, hàng tương tử, tiếp theo là bắt đầu ẩn văn, cùng với ẩn văn của ba cái loại quẻ tượng, cùng với ngọc hoàng, ngọc giác. Phù sư hiểu và vẽ ra được ẩn hình phù không có nhiều lắm. Trần Thực cùng với gia gia ở vùng núi Càn Dương Sơn để bán phù, chưa bao giờ gặp qua cái loại phù sư này. Nhưng mà cái con chuột thành tà này lại mang theo phù ẩn hình ở bên người đi ra bên ngoài hại người, cũng có một chút kỳ quái. Nãy nãy Hắc Sơn này rốt cục lai lịch gì chứ? Vì sao cái con chuột dưới trướng của bà ta lại còn có thể đeo phù ẩn hình chân quý như vậy? Vì sao tà ma cũng hiểu được pháp thuật? Trần Thực rất là hoang mang. Lúc này, hán tử bị ăn mất cánh tay nhỏ kia tỉnh lại, bưng tay, đau đến khóc lớn, sau đó lại ngất đi. Trần Thực sai người nhanh chóng đưa hắn đi chữa trị, còn có thể bảo trụ được tính mạng. Về phần cái con chuột áo xám kia, sau khi chết vẫn chưa có hóa thành máu loãng biến mất, thi thể vẫn còn đó, khiến cho Trần Thực rất là tò mò. Sau khi Kháng Ti Trùng bị hắn và Lý Thiên Thanh đánh chết, sẽ hóa thành máu loãng tanh hôi. Mà cái con chuột áo xám này hiển nhiên cũng không giống với Kháng Ti Trùng. Thiệt là kỳ quái, không lẽ tà túy còn có chủng loại khác nhau sao? Trần Thực lấy giấy bút ra, vẽ xuống đặc thù bề ngoài của chuột áo xám, nhất là cái đuôi, là vẽ cẩn thận nhất. Bên cạnh hình vẽ con chuột áo xám này, hắn có vẽ xuống đặc tính của cái loại tà này, cùng với nhược điểm sợ hãi tiếng sấm. Có thể dùng lôi phù để chu diệt. Trần Thực thu bút, thổi thổi cái nét mực chưa khô, cất vào trong sọt sách. Sau đó, lấy dao nhỏ ra, tiến lên cắt cái đuôi chuột áo xám, cẩn thận đánh giá. Cứ đứa con chuột này giống như là được rèn luyện qua, hoặc có lẽ là trời sinh, lại giống như là hồng ngọc, trong suốt mà mềm mại. Trần Thực dùng cái đuôi này ấn lên đầu của mình vài cái, đột nhiên ngã xuống. Ngã xuống liền ngủ, trên mặt lộ ra cái nụ cười kỳ lạ. Một lát sau, hắn mới tỉnh lại, không khỏi nhìn cái đuôi con chuột. Hắc Oa ở bên cạnh trợn trắng mắt. Tiểu chủ nhân lại đang ngây ngốc, cương nhiên lấy mình làm thí nghiệm. Trần Thực nghĩ tới không thể dùng chính mình làm thí nghiệm nữa, vì vậy dùng cái đuôi chuột so so trên cái đầu của cẩu tử hai cái. Hắc Oa lè lưỡi, tứ chi cứng ngắc, thẳng tắp ngã xuống, ngủ ngon lành. Cái thứ này là bảo bối à? Trần Thực kinh ngạc không hiểu, thu hồi cái đuôi chuột thầm nghĩ. Có thể bán cho những cái người phi thường bị mất ngủ, khẳng định sẽ có người nguyện ý ra giá cao. Không biết bên Hắc Sơn còn có tài sùng tương tự vậy không đây? Có thể kiếm thêm được một chút ít đó. Hắc Hoa tỉnh lại, vừa vàng tránh hắn xa một chút. Trần Thực trở về thôn tiếp tục bán phụ. Đợi cho tới chạng vạng tối, đang muốn dọn quán thì đột nhiên lại có người vội vã chạy tới, nói: Trần phụ sư, Trần phụ sư, chỗ của chúng ta cũng có tà túy, kính xin Trần phụ sư nhanh chóng qua đó một chuyến. Trần Thực dò hỏi: Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng có nóng vội, từ từ nói. Người tới thở hổn hển mấy ngụm, bên cạnh còn có người đưa nước uống hai ngụm, nói: Thủy ngạ của thôn chúng ta có thai, mang thai rồi, tính toán thời gian gần đây sẽ lâm bồn sinh nở, vốn là rất vui vẻ, nam nhân nhà nàng nhất định ghé tay vào trong bụng nàng nghe một chút, kết quả chợt nghe trong bụng của Thúy Nga có hai người đang nói chuyện. Trần Thực hoảng sợ, trong bụng phụ nữ có thai, có người nói chuyện sao? Là giọng của hai người trưởng thành, một người lớn tuổi một chút, nghe ra cỡ khoảng 30-40-50 tuổi gì đó, còn một người nhỏ tuổi hơn một chút, là nữ, nhưng cũng có cái dáng vẻ là khoảng 30 tuổi. Người tới nói: Trong bụng phụ nữ có thai sao lại có cái loại âm thanh này chứ? Có thể thấy được đó chính là tà ma rồi. Trần Thực lập tức nhảy lên xe gỗ, kéo cái người kia lên xe, nói: Người ngồi vững ở đó, Hắc Hoa người cũng lên luôn đi. Hắc Hoa nhảy lên xe gỗ. Trần Thực kích thích giáp mã phù trên bánh xe. Xe gỗ vốn là lắc lư chạy về phía trước, thì bây giờ bánh xe lại quay rất là nhanh, gào thét ra khỏi thôn, nhanh như là ngựa chạy. Là ở thôn nào vậy? Trần Thực lớn tiếng hỏi. Người tới vội vào nói: Lộc Vĩnh Trấn. Trần Thực tay nâng la bàn, khống chế phương hướng xe gỗ. Xe nhỏ gào thét chạy như bay, bay thẳng tới Lộc Vĩnh Trấn mà đi. Lộc Vĩnh Trấn cách Hoàng Pha thôn rất xa, có hơn 70 dặm thổ địa, cũng thuộc về thôn trấn phụ cận Cạn Dương Sơn. Xe dưới chân núi của một nhánh Cạn Dương Sơn, cái nhánh núi kia từ xa nhìn lại giống như là một cái mông của con hươu. Lộc Vĩnh Trấn nằm ngay tại cái đuôi hươu. Trần Thực lần này ra cửa bán phụ trong lễ nguyệt tế, không có chỗ cố định, đi tới thôn ở phụ cận Lộc Vĩnh Trấn, cách Lộc Vĩnh Trấn cũng chỉ hơn có 20 dặm. Trước khi trời tối cũng đã chạy tới trấn này. Từ sau khi Gia Gia xuống âm phủ, cái lá gan của hắn càng lúc càng lớn. Lúc trước hắn tuyệt đối không dám đi xa như vậy. Trần Thực dừng xe, nhìn về phía mẹ bảo hộ Lộc Vĩnh Trấn. Mẹ bảo hộ Lộc Vĩnh Trấn là một cái tòa tháp chuông cổ xưa. Tầng thứ nhất là kiến trúc bằng đá, có thềm đá thông lên lầu. Tầng thứ hai là một tòa đình, bốn phía đóng kín cửa sổ. Một cái chuông lớn cổ xưa treo ở trong lầu. Có nhiều chỗ là màu đồng, có nhiều chỗ đã xuất hiện rỉ sét màu xanh đậm. Thôn dân cúng bái gác chuông, dần dần gác chuông liền sinh ra linh tính, tập hợp lực lượng bất phạm ngưng tụ ra thần tướng, hóa thành một tiểu đạo sĩ, mi thanh mục tú, ngồi ở dưới chuông. Cái thứ mà Trần Thực nhìn chính là tiểu đạo sĩ này. Chỉ thấy tiểu đạo sĩ kia ngồi nghiêm chỉnh, lòng bàn tay bàn chân cùng với thiên linh hướng lên trên trời, ngũ tâm hướng thiên. Hắn cực kỳ cường đại, hơn xa mẹ bảo hộ trong thôn trang. Lực lượng bao phủ phạm vi chừng khoảng hơn một dặm. Có mẹ bảo hộ mạnh mẽ như vậy ở đây, làm sao còn có tà sùng tiến vào thị trấn chứ? Hơn nữa, xâm nhập vào trong nữ tử có thai. Bọn họ đi tới nhà người phụ nữ có thai. Bên ngoài đầy người vây quanh, thò đầu ra nhìn vào trong sân, nhưng mà không dám đi vào. Trần Thực đi vào nhà của Thúy Nga. Ta mắt hắn thông minh, xa xa liền nghe được trong nhà có hai cái giọng nói thì thầm. Làm sao bây giờ sư phụ? Không quay lại được. Là giọng nói của một nữ tử. Đừng có nóng, đừng có nóng. Sư phụ lại nghĩ biện pháp. Lại là giọng của nam tử. Trần Thực tiến lên, chỉ thấy một phụ nữ có thai đang mang thai ngồi trên ghế nằm, rất là sợ hãi. Nam nhân của nàng đứng ở một bên có chút bất an. Trần Thực ý bảo bọn họ đừng có nói gì. Hắn đi tới ngồi xuống trước mặt của Thúy Nga, chỉ nghe trong bụng truyền đến âm thanh nói: chúng ta đi ra bên ngoài 2 ngày được sư phụ, nếu mà không trở về ta lo lắng thân thể của ta không chịu nổi nữa. Không có việc gì, không có việc gì. Thân thể có thể kiên trì 7 ngày không ăn không uống cũng không chết được. Để ta nghĩ cách để làm sao ra khỏi cái chỗ chết tiệt này đây. Lão sư của ta chưa từng dạy ta qua những thứ này. Nếu là thật sự hết cách thì cùng lắm là giết chết phụ nhân này, chúng ta phá bụng mà ra, trở về bản thể. Trần Thực mặt tươi cười hướng nam nhân Thúy Nga nói: Năm đèn bạc. Nam nhân Thúy Nga mặt mang vẻ khó xử. Trần Thực nói: ngươi đi tìm tộc lão gom tiền, nói là không chữa khỏi cho nương tử ngươi thì những người khác trong trấn cũng sẽ bị quấy phá. Nam nhân của Thúy Nga vội vàng đi. Trần Thực thở vào nhẹ nhõm, trừ tà so với bán phụ kiếm tiền nhanh hơn rất nhiều. Trong bụng Thúy Nga lại truyền đến thanh âm của nữ tử: lại thêm một tin lừa đảo nữa. Người dò hắn đi là được, không nên quấy rầy ta. Trần Thực cười nói: hai vị sư huynh không lẽ là nguyên anh xuất khiếu hả? Kết quả bị nhốt trong bụng của thai phụ sao? Hắn vừa nói ra lời này, trong bụng Thúy Nga là một mảnh trầm mặc. Làm sao ngươi biết chúng ta là nguyên anh xuất khiếu bị nhốt hả? Nam tử kia nói. Trần Thực mỉm cười, hắn đã nghe già già nói qua cái chuyện tương tự. Tu sĩ luyện được nguyên anh, nhìn không được liền muốn nguyên anh xuất khiếu để đi du lịch non sông tươi đẹp, du hí nhân gian, gia tăng cảm ngộ. Nhưng mà nguyên anh xuất khiếu đồng dạng cực kỳ hung hiểm, không những phải tránh lôi phong, còn phải tránh thai phụ hoặc là giai súc mang thai. Gió thổi thì nguyên anh sẽ dần dần tản đi, còn sét đánh thì sẽ bị hồn phi phách tán. Còn thai phụ hoặc là giai súc mang thai thì lại càng nguy hiểm hơn. Người và giai súc sắp sinh, bụng chính là cái nơi luân hồi trời sinh, là cái cánh cửa huyền bí. Nguyên anh phàm là đến gần sẽ bị hút vào đó, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mở mắt ra sẽ phát hiện mình đã biến thành trẻ con trong bụng mẹ, hoặc là mèo bò, chó dê, các loại gia súc. Đáng sợ hơn chính là tử hạ xa ở trong bụng mẹ, đối với trẻ sơ sinh mà nói đó chính là một cái bồ đoàn tiên thiên. Ngồi ở phía trên liền không dậy nổi, nước ối là canh mạnh bà trời sinh. Sau khi vào trong bụng mẹ, lúc bắt đầu nguyên anh còn có thể ngăn cản, nhưng mà ngâm trong nước ối dần dần sẽ mất đi ký ức, hoàn toàn chỉ biến thành trẻ con, không còn biết gì cả. Gia Gia từng nói với hắn cái chuyện này, nói là có một hoàng hoa đại khuê nữ từ trong bụng phát ra cái tiếng khóc của lão thái thái. Hắn đi hỏi thăm mới biết lão thái thái là đã luyện thành nguyên anh xuất khiếu, tìm bạn bè đã ngộ nhập vào một cái hộ gia đình đang sinh nở, sau đó lại dừng chân nhìn thoáng qua, lúc tỉnh lại đã ở trong bụng mẹ. Hoàng hoa đại khuê nữ kia cũng đã sớm không phải là hoàng hoa đại khuê nữ nữa, mà đã thân mật cùng với tiểu tử sắc vách, châu thai đã ngầm kết, cho nên nàng đã mang thai. Tiểu quỳnh đệ, có phải là có cách cứu ra không hả? Nam tử kia hỏi. Nữ tử kia cũng là vội vàng nói: nếu là có thể cứu sư đồ chúng ta ra, đại ân đại đức của các hạ chọn đời không quên, nhất định dũng tuyền dĩ báo. Liều mạng báo đáp. Nữ tử kia cũng nói. Trần Thực nói: hai vị bình tĩnh, chớ có nóng nảy. Ta ngược lại có biện pháp khiến cho hai vị thoát khỏi, trở lại trong thân thể của mình. Về phần có báo đáp hay không thì nói sao? Nói sao đi. Nam nhân của Thúy Nga trở về, mang theo 5 lượng bạc trong thôn gom góp được. Cẩn thận cầm bút, viết xuống một hàng chữ trên giấy, ý bảo nam nhân của Thúy Nga đi chuẩn bị. Nam nhân của Thúy Nga cũng không biết chữ, vội vàng lấy ra. Cái người trong thôn có người biết chữ, nói: "Phụ sư bảo chúng ta đi mời bà đỡ, chuẩn bị đỡ đẻ. À đúng rồi, kêu bà đỡ đừng có nói chuyện." Một lát sau, bà đỡ chạy tới, bảo Thúy Nga về phòng nằm. Không thể gặp gió, lại bảo nam nhân Thúy Nga đi nấu nước. Trần Thực một bên mài chu sa, một bên thì hướng thầy trò hai người trong bụng Thúy Nga, nói: "Ta vẽ 2 tấm phụ, một dán ở rốn phụ nhân này, một cái thì dán ở sau lưng. Sau đó ta liền làm phép vì hai người các ngươi mở ra một cái con đường kéo dài thân thể. Các ngươi nếu thấy có ánh sáng chuyển tới liền xông ra bên ngoài, không được chậm trễ. Nếu không, ánh sáng không còn thì sẽ không quay về thân thể được nữa." Nam tử cùng với nữ tử vội vàng đồng ý. Trần Thực vẽ phù, một tấm là phù an thai, còn một tấm khác chỉ là phù thúc sinh. Phù an thai dán ở trên rốn, còn phù thúc sinh thì dán ở sau lưng Thúy Nga. Thúy Nga lam bồn, không dám phát ra thanh âm. Bà đỡ bận trước bận sau, nhưng mà cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh gì. Trần Thực đi ra khỏi phòng, đợi một lát, thì đột nhiên trong phòng truyền đến âm thanh vui mừng của bà đỡ: "Sinh rồi, sinh rồi! 1 nam 1 nữ, 2 tiểu oa nhi mập mạp!" Đã kết thúc tập 36 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại tập 37 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.